Thánh Vương, chương 570, địa vị đề cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, Bạch Ngọc viết Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 570 là vị đế cao viện Khoát Hải bị buộc giết đội trưởng Hoành Hành xong, trông hắn như già đi 10 tuổi nghĩ không ra, viên Khoát Hải ta ngang dọc một đời, chủ trì thám báo đại doanh, chiến công hiển hách vậy mà lại có ngày hôm nay, chẳng nhẽ tay ta đã dính nhiều sát nghiệt. Đây là phúc khí của đại thống lĩnh đấy. Cuồng Long lên tiếng, theo thủ lĩnh của chúng ta sẽ có lợi ích lớn hơn, ngoài việc thực lực tăng cao còn có thể thoát thai hoán cốt, mọi người có nhận ra pháp tắc tiên đạo của chúng ta bây giờ không, nó đâu còn là pháp tắc của Thái Hoàng Thiên nữa. Tất cả mọi người đều đồng thời nhìn về phía năm thành viên của tiểu đội phá sát. Pháp tắc vũ trụ thật cao tuyệt đối không phải của tiên giới Thái Hoàng Thiên chúng ta, mà là của tiên giới cao cấp hơn chúng ta mấy chục lần, sao các ngươi có thể nghịch thiên hành sự, đột phá chân lý, một lần nữa cô đọng tiên thể. Viên Khoát Hải kêu lên, đúng vậy, đột phá chân lý, đánh vỡ quy tắc chính là thực lực của ta. Dương Kỳ thản nhiên nói, ngươi rốt cuộc là ai? Viên Khoát Hải run giọng nói, ngươi không phải là đệ tử hoàng thất, trong hoàng thất nếu có đệ tử như ngươi thì sớm đã thăng chức địa vị không kém quận chúa Bích Lạc. Ta là đệ tử hoàng thất nhưng chỉ là một đệ tử hoàng thất chiếm được kỳ ngộ mà thôi, trong hoàng thất bây giờ luôn có người đố kỵ gỗ tốt sống trong rừng chưa chắc đã phát triển. Các ngươi có hiểu không? Cho nên ta mới tiến vào trong binh doanh tránh họa, chiêu mộ thế lực dần dần nắm giữ binh quyền âm thầm phát triển. Dương Kỳ tiếp tục nói, chuyện này liên quan tới việc nội đấu trong hoàng thất các ngươi biết vậy là được rồi, không nên hỏi nhiều. Ai, sống dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu. Viên Khoát Hải nói, còn biết làm sao nữa, nhưng hiện giờ ngươi muốn tiếp quản thám báo doanh cấp trên nhất định sẽ không đáp ứng. Ai bảo ta muốn tiếp quản thám báo doanh? Dương Kỳ nói, hiện giờ mọi chuyện phải âm thầm tiến hành, trợ giúp thám báo doanh các ngươi lập công lớn, nâng cao địa vị của ta thế nhưng phải phát triển tuần tự. Ta có một chuyện muốn giao cho các ngươi, đó là tra rõ mọi chuyện có liên quan tới Thương hội Thiên Võng, trong vòng 3 ngày phải báo cho ta biết những chi tiết quan trọng như có bao nhiêu cao thủ, bố trí ở đâu. Chuyện này nếu như có thể thành công, ta sẽ trợ giúp các ngươi đáp nặn lại tiên thể. Cái gì, trợ giúp chúng ta đáp nặn lại tiên thể? Một tiểu đội trưởng nói. Đây là thật sao, hiện giờ tiên giới Thái Hoàng Thiên đang ở trong trạng thái nguy hiểm, một khi tiên giới bị công phá thì pháp tắc sẽ thay đổi. Người mang người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ pháp tắc tiên giới Thái Hoàng Thiên đều sẽ bị chết, năng lượng sẽ bị dung nhập vào trong bổn nguyên của tiên giới, dành cho những kẻ mới tới. Đúng vậy, hiện giờ chúng ta đang muốn thoát khỏi pháp tắc tiên giới này. Rất nhiều người tranh nhau nói, Viên Khoát Hải cũng gật đầu. Nếu như ngươi làm được chuyện này, chúng ta sẽ nghe lời ngươi. Tốt lắm, giờ thì mau hành động đi. Dương Kỳ ra lệnh, thám báo doanh đã bị Dương Kỳ khống chế tuy rằng danh nghĩa vẫn do Viên Khoát Hải chủ trì thế nhưng ai cũng biết Dương Kỳ là nhân vật đứng sau màn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 hôm sau, Dương Kỳ đã nhận được công văn phê chuẩn, phong hắn làm tiểu đội trưởng, nhận quân công cấp 3, ban thưởng tiên thạch tiền phạm và một số tiên khí cấp thấp. Lúc này có thể nói là Dương Kỳ đã vững chân. Việc hắn cần làm là âm thầm phát triển, khoảng 1,5 năm nữa kiểu gì địa vị của hắn cũng được nâng cao. Đúng lúc này, Viên Khoát Hải cầm một tập giấy đi tới nói. Thủ lĩnh, Thương hội Thiên Võng đã điều tra xong, đây là danh sách cao thủ tư liệu cấm pháp yêu đàn trong Hoàng Thành. Chúng tôi không biết cái yêu đàn kia cúng vào việc gì, có điều tra cũng không được. Cái yêu đàn kia có mục đích gì ta đã biết, không cần các ngươi điều tra. Dương Kỳ nhìn tư liệu gật đầu. Ta hỏi ngươi một chuyện, quận chúa Bích Lạc có tu vi gì, hiện giờ nàng đã thống lĩnh bao nhiêu đại doanh? Tu vi của quận chúa Bích Lạc thâm hậu vô cùng, rất nhiều năm trước đã đột phá toái tầng 8, hiện giờ chắc là phá toái tầng 9. Nàng có quyền cao chức trọng, là tuyệt thế thiên tài, được thần linh truyền thừa, được hoàng thất coi trọng, đã lập vô số công lao hãn mã cho triều đình. Hiện giờ thiên đế vô cùng tín nhiệm nàng, hơn nữa thiên đế còn là ông nội của nàng. Viên Khoát Hải nói, hiện giờ quận chúa Bích Lạc thống lĩnh rất nhiều đại doanh, ngoài thám báo doanh của chúng ta ra còn có phá trận doanh, ảnh sát doanh, công kiên doanh, tham lang doanh, liệt diễm doanh, quỷ mã doanh, thiên long doanh, đại uy doanh, si đà doanh. Tổng cộng phải tới mấy trăm đại doanh, hiện giờ tinh nhuệ đại quân tinh nhuệ của tiên giới Thái Hoàng Thiên được chia làm mấy bộ phận. Bộ phận thứ nhất là do Hoàng đế bệ hạ tự mình thống soái, gồm có ngự lâm quân, thần vũ vệ, thiên sách vệ. Bộ phận thứ hai do thân vương Ngọc Võ thống soái, gồm có Trấn Tiên Doanh, Lạc Tiên Doanh, Ngự Tiên Doanh. Tổng cộng có 36 tiên doanh. Bộ phận thứ ba do binh mã Đại Nguyên soái Ngạo Vũ Mục thống lĩnh, gồm có Đại quân Thống Thiên, Đại quân Hình Thiên, Đại quân Phạt Thiên, Đại quân Vinh Thiên. 72 tiên quân. Bộ phận thứ tư do quận chúa Bích Lạc thống soái, bao gồm các đại doanh. Bộ phận thứ 5 do Hoàng Thất Sát thống lĩnh chính là các đại doanh ác nô có nhân số đông nhất. Nói chung, quân lính của tiên giới Thái Hoàng Thiên chúng ta đều do 5 người này thống lĩnh. A, à, người dịch Thanh Thanh nguồn VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ Thánh Vương Dương Kỳ nghe thấy tin tức này sau đó tổng hợp lại một chút mới nói. Một người là Hoàng đế, một người là Thân Vương, một người là Quận Chúa, đều là người Hoàng Thất. Thế nhưng hai người còn lại, một người là binh mã đại nguyên soái Ngạo Vũ Mục, một người là Hoàng Thất Sát, họ là ai? Hoàng Thất Sát là một tuyệt đại hung nhân, đạo tặc tiên giới, chuyên môn cướp bóc các phi diện, sau này bị Hoàng đế bệ hạ hàng phục Chiêu An. Viên Khoát Hải nói, hắn trở thành một người mà Hoàng đế bệ hạ tín nhiệm nhất. Về phần Ngạo Vũ Mục nghe đồn đây là một đồ đệ của một vị huynh đệ kết nghĩa của bệ hạ tên là Ngạo Thiên. Năm đó tiên giới Thái Hoàng Thiên gặp đại nạn, Ngạo Thiên đánh tan cường địch giải cứu tiên giới, cho nên mới có Ngạo Vũ Mục. Cái gì, Ngạo Thiên? Trong lòng Dương Kỳ chấn động, trời không phụ người có lòng, hắn cuối cùng cũng tìm thấy tung tích của Ngạo Thiên. Binh mã đại nguyên soái Ngạo Vũ Mục của tiên giới Thái Hoàng Thiên không ngờ lại có quan hệ với Ngạo Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này ngay lập tức được xếp vào danh sách trọng điểm theo dõi của hắn, thế nhưng Dương Kỳ không hành động ngay bây giờ, bởi vì có làm chịu chết. Vậy Ngạo Vũ Mục có tu vi gì? Chỉ đi, điều này thì không ai biết, người này vô cùng thần bí, chưa bao giờ xuất thủ thế nhưng chưa có ai chiến thắng hắn, ngay cả một số cao thủ trong hoàng thất cũng không dám khiêu chiến, địa vị của hắn vô cùng siêu nhiên. Viên Khoát Hải lắc đầu, Ngạo Vũ Mục, lòng Dương Kỳ nghĩ thầm, trong, sớm muộn cũng có một ngày mình đối mặt với hắn, hắn có thể làm binh mã đại nguyên soái, chứng tỏ bản lĩnh của hắn không bình thường. Ta tạm thời vẫn chưa phải đối thủ của hắn, phải nhanh chóng lấy được hoàng cổ xà phù, vượt qua đại kiếp nạn, đề cao cảnh giới tới tiên quân hoặc tiên tướng mới có thể ra tay. Dương Kỳ biết nếu như hắn phá toái thành công thì tu vi kiểu gì cũng tăng lên như diều gặp gió. Đáng tiếc là việc phá toái cực kỳ khó khăn, rất tốt tốt những làm rất tốt, Dương Kỳ đầu tiện tay ném ra một viên tiên thạch. Đây là năng lượng thạch của Đâu Xuất Thiên, trong đó ẩn chứa một tia pháp tắc, ngươi đi luyện hóa nó đi, đây là bước cơ bản chuẩn bị để đắp nặn tiên thể. Tạ thủ lĩnh, Viên Khoát Hải vui mừng nói. Rất tin tình báo này rất trọng yếu, Viên Khoát Hải, ngươi gật. Đa, ta xem xong nham tài liệu này có tới thương hội thiên vòng điều tra hơ thực các dấu cho đừng để lộ, Dương Kỳ nói, cách chương.